Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương tiếp theo. Về nhà. Rời giường từ sáng sớm, sau khi ăn xong, bốn người Tiểu Vân, Lưu Lộ, Lý Thiên Vũ và Dương Phàm cùng tới bến xe mua vé ô tô đường dài về nhà. Chiếc xe từ từ chuyển bánh, tốc độ nhanh dần. Trên xe rất đông người đi nên hơi chen chúc. Có lẽ vì là thời kỳ cao điểm mùa xuân. Tiểu Vân mở cửa sổ, lập tức một cơn gió lạnh ùa vào. Thấy vậy, cô vội vã đóng cửa lại, chỉ chừa một khe hở nho nhỏ để không khí lưu thông. Cũng may, dọc đường đi bốn người cười nói nên không cảm thấy buồn chán. Mỗi người đều kể lại những chuyện xảy ra trong trường học của mình. Dương Phạm làm lớp trưởng, nghe nói kỳ sau chuẩn bị gia nhập hội học sinh. Lưu Lộ nghe xong rất hâm mộ. Hai, nam sinh và nữ sinh thật khác nhau quá đi. Bên trường tớ cũng vậy, hội học sinh là thiên hạ của nam sinh, nữ sinh muốn làm cán bộ cũng không dễ dàng. Lý Thiên Vũ cười cười. Tớ cũng thuộc ban cán sự của lớp. Chủ nhiệm đang chuẩn bị đề cử tớ và hội học sinh đây. Tiểu Vân mỉm cười không nói. Lưu Lộ hiếu kỳ. Tiểu Vân, cậu làm chức gì trong lớp? Khi học cấp 3, cậu từng làm lớp trưởng tận 3 năm còn gì? Tiểu Vân nhún vai. Tớ không làm gì cả. Sau khai giảng, thầy giáo chỉ định vào ban cán sự, tớ từ chối rồi. Lưu Lộ không hiểu nổi. Sao vậy? Làm cán bộ ở đại học rất tốt mà. Nếu là thành viên trong hội học sinh, lúc tìm việc làm sẽ rất có lợi hơn đó. Tiểu Vân nghĩ một chút rồi nói. Tớ ngại phiền phức. Làm cán bộ nhiều năm như vậy đã quá đủ rồi. Lên đại học nên ung dung thoải mái một chút. Làm dân thường rất tốt, không có gì phiền toái. Trong lớp có chuyện gì cũng có thể từ chối không tham gia, rất tự do. Lý Thiên Vũ gật đầu. Từ khi học tiểu học, cậu đã làm lớp trưởng. Lên cấp 2 là ủy viên số học năm 3. Lên cấp 3 lại làm lớp trưởng 3 năm nữa. Luôn phải giúp giáo viên làm những chuyện kia, nhất định rất phiền phức. Bây giờ là một học sinh bình thường, chẳng có gì không tốt cả. Tiểu Vân kinh ngạc liếc Lý Thiên Vũ. Từ khi nào Lý Thiên Vũ biết suy đoán nội tâm của người khác, lại còn chán chẩm như vậy, quả thực khiến người ta không thể tin được. Lưu Lộ quan tâm hỏi. Tiểu Vân, cậu thấy thế nào? Có say xe không? Tiểu Vân ghé đầu vào cửa sổ hít một hơi. Tớ không sao, vẫn chịu được. Thật ra chỉ cần xe chạy ổn định, không có kiểu đi một đoạn lại dừng thì tớ sẽ không say. Dương Phàm cười nói. Vậy chắc chắn cậu không thể đi xe buýt rồi. Cứ đi một đoạn lại có một trạm dừng, nhất định cậu sẽ bị choáng váng đau đầu. Sau này nếu muốn ra ngoài chơi, nên để Thiên Vũ lấy xe đạp chở cậu đi. Lý Thiên Vũ gật đầu lia lịa. Gần trưa, rốt cuộc đã đến nơi. Mấy người Tiểu Vân xuống xe. Đã lâu không về quê, trong lòng thực sự vô cùng kích động. Ở bên ngoài dù tốt thế nào cũng không thể bằng nhà mình được. Nhà Dương Phạm ở ngay trên thị trấn, ngồi xe buýt là đến. Lý Thiên Vũ muốn đưa Tiểu Vân về nhà, nhưng bị cô nhẹ nhàng từ chối. Không cần đâu, hôm qua tớ đã gọi điện báo về rồi. Chờ chút nữa em trai tớ sẽ đến đón. Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng của Tiểu Bảo. Chị! Tiểu Vân quay lại, thấy cả Tiểu Bảo và Nhị Nha cùng đến thì tươi cười nghênh đón. Lý Thiên Vũ thấy không còn việc của mình, đành phải đi cùng với Lưu Lộ. Nhị Nha nhà vào lòng của Tiểu Vân, thân thiết nói. Chị à, em và anh hai đã chờ cả buổi rồi đấy. Mỗi chiếc xe đi qua, chúng em đều nghển cổ lên nhìn, sắp thành hưu cao cổ mất rồi. Tiểu Vân ôm lấy Nhị Nha, nắm tay của Tiểu Bảo hạnh phúc về nhà. Tiểu Bảo thật biết quan tâm chăm sóc, còn mang theo cả xe đạp tới, chở chị về nữa. Chiếc xe riêng này, đối với Tiểu Vân mà nói, thì không thể tốt hơn được nữa. Về đến nhà đã gần 2 giờ chiều, bụng cô sôi ủng ục. Triệu Ngọc Chân cười hâm nóng thức ăn cho con gái. Tiểu Vân ăn từng ngụm, cảm thấy cơm mẹ nấu vẫn ngon nhất, không nơi nào sánh bằng. Triệu Ngọc Chân thương yêu nhìn Tiểu Vân, thầm nghĩ nếu đại bảo cũng được về cùng thì tốt quá. Nhị Nha liền hỏi, chị ơi, sao anh đại bảo không về với chị vậy? Sang năm anh ấy sẽ đại diện cho tỉnh ta, tham gia giải điền kinh toàn quốc. Hiện đang phải tham gia tập huấn đặc biệt, chưa chắc đã về ăn Tết đâu. Có lẽ giờ thi đấu xong mới trở về được. Anh ấy bảo con về nhắn cho mọi người Tết năm nay, có thể anh ấy sẽ không về. Mấy ngày trước, đại bảo đã đến thông báo cho Tiểu Vân tin tốt này. Cô vì anh trai mình mà kiêu ngạo, là giải điền kinh toàn quốc đó nha. Chú Quốc Cường thấy mẹ có vẻ không vui, liền nói. Đại bảo đi huấn luyện để tham gia thi đấu toàn quốc. Chúng ta làm cha làm mẹ nên cao hứng mới phải. Sao lại giàu dĩ không vui như vậy? Trường Ngọc Chân thở dài. Đương nhiên em biết đây là chuyện tốt. nhưng đã nửa năm em chưa được gặp con. Ăn Tết cũng không được về, không biết bao giờ mới được nhìn thấy nó đây. Chú Quốc Cường khuyên nhủ vợ vài câu, nhưng mà trong lòng cũng rất muốn gặp Đại Bảo. Chỉ là tình thương của cha được che giấu rất kỹ, không biểu hiện rõ ràng ra ngoài thôi. Đại Bảo không có nhà, nhà họ Chu như thiếu đi một thứ gì đó. Bà nội lẩm bẩm: quà năm mới do Đại Bảo không về, đã nửa năm mẹ chưa được gặp thằng bé rồi. Bà nội, anh Đại Bảo giờ rất có tiền đồ, đã được đội điền kinh của tỉnh tuyển chọn tham gia giải toàn quốc. Đến lúc đó anh ấy sẽ được lên TV nữa đấy. Nếu đạt được một giải thưởng nào đó thì tốt quá. Bà nội bị viễn cảnh tốt đẹp này mà Tiểu Vân miêu tả hấp dẫn, nghĩ đến đó liền cảm thấy kích động. Thẩm Hoa Phượng lại hâm mộ đỏ cả mắt, gõ đầu của Chu Chí Hải: Hải, còn con nữa, bao giờ mới có thể như anh Đại Bảo, dành vinh dự cho gia đình như vậy hả? Chu Chí Hải mới học sửa ô tô nửa năm, còn lâu mới hoàn thành, nghe mẹ nói như vậy nhanh chóng chuồn mất. Thẩm Hoa Phượng thấy con trai chân như bôi mỡ trốn mất, tức giận muốn mở miệng mắng to. Chu Tiểu Hà đúng lúc kéo tay của Thẩm Hoa Phượng lại: Mẹ, sắp tới năm mới rồi, mẹ hãy bỏ qua cho Hải đi. Tiểu Vân cũng cười nói: Đúng vậy bác gái, anh Hải rất nghe lời, rất hiếu thuận mà. Thẩm Hoa Phượng bị hai người nói vậy hơi cảm thấy ngượng ngùng. Hơn 10 ngày, Tiểu Vân ở nhà thật thư thái, nhưng kỳ nghỉ đông quá ngắn, chỉ đi thăm người thân một lượt đã hết rồi, đã mắt đã đến thời điểm khai giảng. Lưu Lợi sớm đã gọi điện cho Tiểu Vân, hẹn cô ngồi chung xe đến trường học. Tiểu Vân nghĩ ngồi xe cùng với bạn bè cũng tốt, vui vẻ náo nhiệt, ngay lập tức đồng ý. Lúc gần đi, Tiểu Bảo lưu luyến không rời nói: Chị đi lần này chắc phải nửa năm sau mới về, em sẽ rất nhớ chị đấy. Trong lòng Tiểu Vân cảm thấy vô cùng ấm áp. Tiểu Bảo, chị ở bên ngoài cũng rất nhớ em và nhị nha, còn có ba mẹ nữa. Sau này chị sẽ thường xuyên gọi điện về nhà, nếu rảnh rỗi em có thể viết thư cho chị đấy. Tiểu Bảo nặng nề gật đầu. Chương tiếp theo: Gặp lại Thiệu Sắc Vi. Tiểu Vân và Lưu Lộ hẹn 7 giờ sáng sẽ gặp mặt tại bến xe. Đến bến xe, Tiểu Vân thấy Lưu Lộ đang ngồi chờ trong đại sảnh. Bên cạnh đương nhiên có cả Dương Phàm và Lý Thiên Vũ. Nhưng khiến cô kinh ngạc là tại đó có thêm một vị khách không mời mà đến, Thiệu Sắc Vi. Tiểu Vân không muốn hỏi lý do ngay trước mặt của cô ta, bèn lên tiếng chào Thiệu Sắc Vi. Thiệu Sắc Vi cười tự động giải thích: Tớ ngồi xem một mình chán quá, vì vậy hai ngày trước tớ gọi điện cho Lưu Lộ, hỏi cậu ấy bao giờ các cậu ngồi xe về thì tớ sẽ cùng đi. Cậu không chào đón tớ sao? Tiểu Vân oán thầm, hỏi người ta như vậy có ai không biết xấu hổ nói không chứ. Trên mặt lại nở nụ cười, đương nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh, càng đông càng náo nhiệt, không phải sao? Dương Phàm hỏi: Thiệu Sắc Vi, nhà cậu không phải là ở huyện Lâm à? Sáng sớm cậu tới đây bằng cách nào vậy? Thiệu Sắc Vi thản nhiên nói: Ba tớ lái xe đưa tới. Sớm nghe nói Thiệu Sắc Vi là con gái cán bộ cao cấp, xem ra là thật, trong nhà còn có xe riêng. Lý Thiên Vũ rất muốn nói: Nhà cô có xe thì vào tài xế trực tiếp chở luôn đến trường học không được à? Sao còn phải để ba đưa đến đây, đi ô tô đường dài? Nể tình từng là bạn cùng lớp mấy năm, anh đành nuốt lại những lời sắp vọt đến cửa miệng. Sau khi lên xe, đương nhiên là Dương Phàm ngồi cùng với Lý Thiên Vũ, Tiểu Vân ngồi cùng với Tiêu Lộ, còn Thiệu Sắc Vi ngồi một mình. Thiệu Sắc Vi rất tự nhiên ngồi phía trước của Chu Tiểu Vân, quay đầu lại tán gẫu cùng với bốn người bọn họ. Lưu Lộ giờ đang học cùng trường với Thiệu Sắc Vi, nhưng hai người không cùng lớp, cũng không chạm mặt thường xuyên, coi như có chút giao tình. Tiểu Vân cố hết sức biểu hiện như mình không có chuyện gì, nhưng không cách nào bỏ qua ánh mắt của Thiệu Sắc Vi thường xuyên xẹt qua sau lưng của mình. Cô suy nghĩ một chút, chợt hiểu ra, thì ra Thiệu Sắc Vi đến đây là vì Lý Thiên Vũ. Không biết tại sao, Tiểu Vân chợt nhớ tới Lưu Lộ trước kia đã nói Thiệu Sắc Vi từng hỏi cô ấy địa chỉ và số điện thoại nhà của Lý Thiên Vũ. Không biết Thiệu Sắc Vi đã viết thư hay gọi điện cho Lý Thiên Vũ chưa nhỉ? Phi phi phi, mình nghĩ cái này làm gì? Cô quăng ý nghĩ phiền toái này ra sau đầu, cầu nguyện xe tới trường học nhanh hơn một chút. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, xe ô tô bị hỏng giữa đường. Tiểu Vân thở dài, người xui xẻo uống nước cũng gãy răng, lời này thực là không giả chút nào. Lưu Lộ lấy bánh mì trong túi chia cho mấy nữ sinh cùng ăn. Lý Thiên Vũ và Dương Phạm không thích ăn bánh, chạy ra tiệm tạp hóa ven đường mua xúc xích. Tiểu Vân trợn tròn mắt nhìn hai người bọn họ ăn liên tục, trong phút chốc đã rơi hết 10 cái xúc xích. Cảm thán nam sinh và nữ sinh ăn uống thật là không giống nhau. Đứng trong gió lạnh thấu xương hơn nửa giờ mới chờ được một chiếc xe khác đến. Lần này không thoải mái như lúc trước, xe này đã hết chỗ ngồi, mấy người đành phải đứng. Đông người cảm giác chen chúc rất khó chịu. mỗi lúc phanh xe lại, không thể khống chế mà nghiêng người qua một bên. Tiểu Vân nhíu đôi mi thanh tú, cơ thể lảo đảo một cái, ngã vào người đứng phía sau. Người đó thuận thế đưa tay đỡ lấy cô. Tiểu Vân quay đầu lại nhìn, thấy người đỡ mình là Lý Thiên Vũ, thì lập tức đứng thẳng người dậy. Lý Thiên Vũ vừa mới vui mừng vì có cơ hội thân thiết với gia nhân thì đã bị đẩy ra, trong lòng thất vọng tràn trề. Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên mình được ở gần Tiểu Vân như thế. Thiện Sắc Vi đứng cạnh anh nhìn thấy một màn này, cảm thấy khó chịu, trong lòng liền kiếm cớ trò chuyện với cậu. Lý Thiên Vũ vừa trò chuyện với Thiệu Sắc Vi, vừa nhìn sang Tiểu Vân. Đúng lúc cô cũng liếc qua. Anh chưa kịp nhận ra trong đôi mắt trong veo kia ẩn chứa sắc thái gì, cô đã quay đi tiếp tục trò chuyện với Lưu Lộ. Dương Phạm nhìn thấy thú vị, nghĩ thầm màn này có thể sánh với phim truyền hình nhiều tập, chỉ có thể nói hai chữ: đặc sắc. Chuyến đi dài đằng đẵng cuối cùng đã kết thúc. Tiểu Vân thở phào nhẹ nhõm. Sau này nhất định không được ở cùng một chỗ với Thiệu Sắc Vi, rất không tự nhiên. Cô ta luôn dùng ánh mắt nhìn tình địch mà nhìn mình, thật khiến cho người ta nghẹn đầy một bụng lửa giận. Cô không đi sâu tìm hiểu luồng lửa giận kia từ đâu mà ra, đeo ba lô định lên xe buýt về trường học. Lý Thiên Vũ gọi cô lại. Tiểu Vân, để tôi đưa cậu về trường. Lý Thiên Vũ mẫn cả phát hiện cảm xúc Tiểu Vân đang dao động. Đừng trách cậu quá tỉ mỉ, một nam sinh nếu rất để ý một nữ sinh thì chắc chắn không lúc nào cậu ta không chú ý nhất cử nhất động của cô ấy. Tiểu Vân thản nhiên nói. Không cần đâu, tớ đi cùng với Dương Phạm là được. Cậu đưa Lưu Lộ và Thiệu Sắc Vi về trường sư phạm đi. Nói xong gọi Dương Phạm đi cùng. Lý Thiên Vũ không kịp gọi lại, trơ mắt nhìn Tiểu Vân và Dương Phạm cùng lên xe buýt công cộng. Lưu Lộ nhìn bộ dáng ấm ức của Lý Thiên Vũ. Thế nào, muốn đưa Tiểu Vân đi? Ngay cả em họ cũng không thèm để ý đến sao? Lý Thiên Vũ trong lòng giống như tơ vò, cố làm ra bộ dáng không sao cả. Sao có thể thế được? Đi thôi, anh đưa hai người về trường. Thiệu Sắc Vi vui vẻ, trên mặt lộ ra nụ cười xinh đẹp. Đáng tiếc, người nào đó không biết thưởng thức, đã dắt xe đi trước. Sau khi lên xe, Dương Phạm và Tiểu Vân đều không nói gì. Dương Phạm cảm thấy cần phải nhắc nhở Chu Tiểu Vân một chút, hắn giọng nói. Chu Tiểu Vân, cậu không thích Thiệu Sắc Vi phải không? Tiểu Vân sửng sốt, vội vã phủ nhận. Dương Phạm nở nụ cười, khiến người ta có cảm giác tâm tư mình đã bị nhìn thấu. Nhưng hôm nay tớ thấy hình như cậu không vui vẻ cho lắm đâu. Không phải là vì Thiệu Sắc Vi sao? Thiên Vũ đã mấy lần nói với tớ rằng Thiệu Sắc Vi thường viết thư và gọi điện cho cậu ấy. Tớ nghĩ cứ theo đà này, Thiên Vũ sớm muộn gì cũng bị Thiệu Sắc Vi kia bắt mất đấy. Tiểu Vân cười một lúc, chặn đề tài này lại. Dương Phạm thấy lần nói chuyện này của mình không có hiệu quả gì, thông minh phối hợp với cô nói sang chuyện khác. Nói chuyện ấy à, quan trọng nhất là điểm đến thì dừng. Nói quá lộ liễu thì không vui nữa rồi. Hơn nữa, nên nói rõ ràng ra, Tiểu Vân nhất định sẽ ngay lập tức quang Lý Thiên Vũ ra khỏi đầu, không còn một mảnh vụn. Cứ ám chỉ một chút như vậy, chắc chắn là sẽ có hiệu quả tốt. Hắc hắc, cậu không tin, trong lòng Chu Tiểu Vân không có chút cảm giác nào. Tiểu Vân không thể giải thích được cảm giác trong lòng mình lúc này, lại phiền muộn không thể khống chế này, quả thực khiến cho người ta phát điên. Rõ ràng mình không thích Lý Thiên Vũ mà, rõ ràng mình đã đẩy cậu ta ra rất xa. Rõ ràng mình luôn muốn giữ một khoảng cách với cậu ta, mình không muốn có quan hệ gì đó với cậu ta, mình phải coi cậu ta như một người bình thường. Thế nhưng cảm giác khó chịu nhàn nhạt khi nhìn thấy Thiệu Sắc Vi từ đâu mà đến. Chẳng lẽ trong lòng của cô vẫn còn để ý đến Lý Thiên Vũ sao? Tiểu Vân không muốn đi sâu vào vấn đề này. Quên đi, cứ về trường trước đã. Sau khi đến trường, Tiểu Vân tạm biệt Dương Phàm, một mình về ký túc xá. Về ký túc, Tiền Đó Đó đã tới. Trong phòng còn có Vu Giai và Hoa Nhược Vũ. Tiểu Vân cười chào các bạn cùng phòng, dọn dẹp đồ lên giường. Chương tiếp theo, di động. Trên tay Tiền Đó Đó đang cầm một đồ vật là di động. Hai người Vu Giai và Hoa Nhược Vũ ngồi bên cạnh nhìn, vẻ mặt vô cùng hâm mộ. Tiểu Vân nhìn lại, chiếc di động mà Tiền Đó Đó cầm trên tay kia là của hãng Nokia. Di động Nokia từ trước tới giờ nổi tiếng với hai tiêu chí: chất lượng tốt và giá cả cao. Vừa nhìn đã biết chiếc di động kia có giá trị xa xỉ. Ánh mắt Vu Gia dính vào cái di động. Đó Đó, cái di động này rất đắt đúng không? Ai mua cho cậu vậy? Tiền Đó Đó vừa cười vừa nói. Đương nhiên là ba tớ rồi, còn có thể là ai được chứ? Năm ngoái đã định mua rồi, cho tiện liên lạc. Năm nay về nhà, ba dẫn tớ đi mua luôn. Lúc đầu tớ thích Sony hơn, nhưng ba tớ nói điện thoại Nokia kia chất lượng rất tốt. Mua chiếc này cho tớ. Thật ra tớ vẫn chưa thấy nó tốt ở điểm nào cả. Vu Gia chừng lớn mắt. Không thể nào, tôi thấy chiếc này đẹp lắm rồi. Khi đó di động chưa phổ biến, lúc tiền lương của người dân mới có mấy trăm nguyên, giá bán di động đã là 2-3 ngàn, làm cho người thường không còn gì để nói. Người có thể dùng di động phần lớn là doanh nhân hoặc là nhân viên công vụ có tiền lương cao. Sinh viên có di động đã ít lại càng ít. Nhưng mà tình hình này chỉ vài năm sau đã thay đổi cực lớn. Sản phẩm điện tử ngày càng nhiều, giá bán cũng ngày càng thấp, mức sống càng ngày càng cao. Bởi vậy đương nhiên là di động trở nên phổ biến. Vua Gia cầm lấy di động của Tiền Đoá Đoá, yêu thích không buông tay. Hai Nhược Vũ nhìn một lúc, nói với Chu Tiểu Vân: người so với người thực chất chết người, cậu nhìn Tiền Đoá Đoá xem, di động tận 2-3 ngàn mà mua như mua đồ chơi rẻ tiền. Tôi đoán chừng 2 năm nữa trong nhà vẫn chưa mua điện thoại di động cho tớ đâu. Tiểu Vân cười an ủi Hoa Nhược Vũ: không có di động thì có sao đâu, phần lớn học sinh không có mà, đây chẳng phải là việc gì đáng mất mặt. Chờ sau này tìm được công việc, có tiền lương, tự mua cho mình một chiếc di động cũng không muộn mà. Hiện tại dùng thẻ điện thoại, gọi điện thoại thuận tiện như vậy, muốn gọi về nhà trò chuyện cả giờ cũng không sao. Sắc mặt Hoa Nhược Vũ mới tốt hơn một chút. Tiêu Đan vừa về tới ký túc xá, đã nhà tôi ôm lấy Tiểu Vân, kêu lên một tiếng: Vân muội, ta đến rồi. Nhịp điệu kinh kịch khoa trương này khiến Tiểu Vân cười đau cả bụng. Mấy nữ sinh khác trong ký túc cũng đều nở nụ cười. Liêu Thanh Thanh, Lộ Lệ Nhã và Giản Sao cũng từ từ đi đến. Không ngoài dự liệu, di động của Tiền Đoá Đoá tạo nên náo loạn cực lớn. Chiếc di động xinh xắn chuyển qua tay của mọi người, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Điều này khiến tâm hư vinh của Tiền Đoá Đoá được thỏa mãn, cười vô cùng hài lòng. Tiêu Đan nhìn qua mấy lần, lén lút nói với Tiểu Vân: trong bộ dạng kiêu ngạo của Tiền Đoá Đoá kìa, không phải là trong nhà có tiền thôi sao, cần thiết để khoe khoang như vậy ư? Tiểu Vân chỉ cười không nói. Tính cách mỗi người mỗi khác, thật ra Tiền Đoá Đoá không phải loại con gái khiến người ta chán ghét. Ngược lại, cô ấy còn là người rất nhiệt tình với bạn bè, dễ lấy được ấn tượng tốt của những người từng tiếp xúc. Con người không có ai toàn vẹn, ai mà không có khuyết điểm. Khuyết điểm của Tiền Đoá Đoá chỉ là hơi thích khoe khoang. Lấy một ví dụ nhé, cô ấy rất thích dây chuyền vàng, nhưng là sinh viên bình thường, mấy ai được đeo đồ trang sức bằng vàng bạc thực sự. Tiền Đoá Đoá được chúng tinh phụng nguyệt, cảm giác rất có thành tựu. Từ sau khi có điện thoại di động, Tiền Đoá Đoá thường xuyên lôi điện thoại ra nghịch, lúc thì gọi điện, lúc lại gửi tin nhắn, khiến các nữ sinh khác nhìn mà hâm mộ không ngớt. Nhất là Vu Giai, cô gái ngoại tỉnh này cũng rất đẹp, nhất là vóc dáng hơi gầy kia càng khiến cô kiêu ngạo. Bình thường thích nhất là trang điểm, cô là nữ sinh biết cách trang điểm nhất trong phòng ký túc xá 301. Vu Giai vô cùng thèm thuồng di động của Tiền Đoá Đoá, thường xuyên mượn chơi. Tiền Đoá Đoá cái gì cũng tốt, chỉ có cái miệng nói năng tùy tiện, đôi lúc khiến cho người khác khó xử. Cậu thích thì bảo người nhà mua lấy một chiếc đi, cả ngày di động cứ cầm của tớ suốt, làm lỡ bao nhiêu việc. Vu Giai nghe vậy hậm hực trả di động lại cho Tiền Đoá Đoá. Quan hệ của hai người vốn không tệ, nhưng từ đó bắt đầu có hiểm khích, hoặc là nói hiểm khích này vẫn luôn tồn tại. Tiền Đoá Đoá cảm thấy Vu Giai hơi ích kỷ, thích chiếm tịnh nghi, còn Vu Giai thì cảm thấy Tiền Đoá Đoá ỷ giàu có mà hay kiêu căng với người khác. Dù sao gì giữa nữ sinh rất khó tìm được tình bạn chân chính, nhất là trong một nhóm nữ sinh với nhau. Cảm giác được mạch nước ngầm giữa hai người, Hoa Nhược Vũ có chút vui sướng khi người gặp họa. Ai bảo Tiền Đoá Đoá luôn thích tỏ vẻ ta đây hơn người, còn Vu Giai luôn chăm chọc khiêu khích mình cơ chứ. Dáng người hơi mập mạp nên cô có chút tự ti, cô hy vọng hai người kia chiến tranh lại càng lâu càng tốt. Giản Gia và Vu Giai quan hệ rất tốt, đương nhiên là đúng cùng một trận danh. Lộ Lệ Nhã thường theo sát Tiền Đoá Đoá, cùng với Tiền Đoá Đoá tạo thành một nhóm. Tưởng Tiêu Đan và Liêu Thanh Thanh ôm thái độ bàng quang. Cũng may bầu không khí bất thường này không duy trì quá lâu. Trong lớp muốn tổ chức một buổi dạ hội, tin tức này khiến các nữ sinh hưng phấn không thôi. Các nữ sinh phòng 301 cũng vì sự kiện này mà nhốn nháo. Vu Giai là ca thủ trang điểm trong phòng 301, có một hộp đồ nghề lớn son môi phấn mắt má hồng, từ buổi trưa bắt đầu vẽ loạn. Liêu Thanh Thanh vẻ mặt đau khổ: đầu đậu trên mặt của tớ bao giờ mới biến mất đây, thật là khó coi quá đi. Biệt danh của Liêu Thanh Thanh là Thanh Đậu, nghĩa là khuôn mặt thanh xuân mỹ lệ, mọc lên rất là nhiều mụn. Khuôn mặt vốn rất thanh tú lại bị đậu đậu phá hỏng xấu đi không ít. Mỗi ngày cô đều dùng các loại sữa rửa mặt trị mụn mà không thấy kết quả gì hơn. Cả ngày cứ cầm chiếc gương nhỏ soi tới soi lui, lấy tay ấn ấn liên hồi. Mỗi lần thấy Liêu Thanh Thanh than thở, mọi người đều biết cô lại buồn phiền vì đám mụn rồi. Tiểu Văn liền an ủi: không sao đâu, thời kỳ này mọc mụn nhiều đương nhiên là tốt, một thời gian nữa chúng sẽ tự biến mất mà. Liêu Thanh Thanh đố kỵ nhìn khuôn mặt bóng loáng của Tiểu Vân. Cùng là thiếu nữ thanh xuân, vì sao mặt cậu chẳng có một cái mụn nào mà mặt tớ lại đầy mụn thế này? Thật quá bất công, mình muốn đổi. Tiểu Văn cười không ngừng được. Đổi? Đổi thế nào? Không thì đưa mặt cậu lại gần đây tớ ngắm chút nào. Liêu Thanh Thanh cười chạy qua chọc lép Chu Tiểu Vân. Vu Gia đứng lên tiếng nói. Thanh Đậu, cậu qua đây, tớ sẽ phát huy kỹ thuật hóa trang thần kỳ cho cậu xem, đảm bảo dùng phấn che hết mặt mụn trên cậu. Liêu Thanh Thanh mừng rỡ vội vàng chạy qua. Vu Gia phủ một lớp phấn thật dày lên mặt Liêu Thanh Thanh, quả nhiên mụn mờ đi trông thấy. Liêu Thanh Thanh cầm gương soi một hồi có chút hài lòng. Tiểu Vân nghĩ thầm, lần này chất phấn quá dày. Nếu Liêu Thanh Thanh thích thì thôi, không nên nói gì nữa. Nói ra không kéo lại khiến cô ấy cho rằng mình đang khoe khoang làn da không cần son phấn. Chương tiếp theo, dạ hội. Liêu Thanh Thanh hạnh phúc soi gương, Hoa Nhược Vũ đứng bên cạnh vô cùng hâm mộ. Vu Gia khẳng khái nói, Nhược Vũ, đến đây, tớ cũng trang điểm lại cho cậu. Con gái có ai mà không thích làm đẹp đâu. Vừa nghe lời này, Hoa Nhược Vũ liền vui vẻ bước tới. Lộ Lệ Nhã nhìn qua đây, chiến tranh lạnh đáng xấu ở một thời gian trước tự nhiên là bị ném lên 9 tầng mây. Bọn họ cùng thảo luận xem màu sắc son nào đẹp hơn. Tiền nó đã hào phóng lấy ra hộp trang điểm của mình. Đồ trang điểm của cô trông xịn hơn hẳn đồ của Vu Gia rất nhiều. Vu Gia và Tiền đó lại hòa hảo như khi trước, hai người tựa đầu vào nhau cùng soi gương. Doãn Gia thích nhất là quần bó sát. Hôm nay cô cố ý mặc một chiếc quần bó sát co giãn lấp lánh, phối với áo lông ngắn màu đỏ, trông rất hợp. Tiểu Vân nhìn mà líu lưỡi, giờ mới đầu xuân, mặc như thế không bị sợ bị đông lạnh sao? Quả nhiên là thời trang đánh bay thời tiết. Tưởng Tư đang muốn nổi bật, mặc một chiếc áo ghi lê, phía dưới là một chiếc quần jean đen, thêm cỏ đầu cực ngắn kia nữa, đẹp trai ngây người. Lộ Lệ Nhã tăng bốc. Tiêu Đan à, Tiêu Đan, đêm nay cậu quá đẹp trai rồi, sợ rằng tất cả nam sinh trong lớp chúng ta đều thua cậu. Làm thế nào bây giờ? Hình như tớ đã yêu cậu mất rồi. Tiêu Đan bật cười ôm chầm lấy Lộ Lệ Nhã. Vậy hãy để tớ trở thành vương tử của nàng nhé. Đùa giỡn một hồi, các nữ sinh bắt đầu đi tới phòng học. Tối thứ sáu có rất nhiều lớp tổ chức vũ hội, khắp nơi đều có các nữ sinh trang điểm xinh đẹp, thực sự là một cảnh tượng. Bàn học bị xếp xuống cuối phòng học để chống một khoảng không gian lớn giữa phòng. Đèn màu nhấp nháy tô điểm cho không khí vũ hội càng thêm sôi động. Dàn âm thanh này đi mượn của lớp khác tới, hiệu quả không tồi. Chuẩn bị sắp xếp xong xuôi, dạ hội chính thức bắt đầu. Trong lớp nam sinh ít hơn nữ sinh rất nhiều, cũng may vũ hội này còn có các nam sinh lớp khác đến cùng tham gia, nếu không chắc là không nhảy nổi. Nữ sinh khiêu vũ với nữ sinh thì không vui, phải nhảy với nam sinh mới có cảm giác vũ hội chứ. Điệu 3-4 được hoan nghênh nhất, cũng rất dễ học. Tiểu Vân vốn không muốn tham gia, nhưng bị các nữ sinh trong ký túc xá hợp lại vây công, sôi nổi nói nhất định phải tham gia hoạt động tập thể. Cô thầm nghĩ không nên khiến cho nhiều người tức giận, nên cũng đi theo góp vui. Ách, nên thành thật thôi. Thực ra thì cô cũng rất tò mò. Ok, trước giờ dù chưa từng khiêu vũ, cô rất có hứng thú với cái gọi là vũ hội này. Tuy tự nhủ mình sẽ không nhảy, nhưng đứng xem người khác nhảy cũng rất thú vị. Lúc các cô đi tới phòng học, vũ hội đã bắt đầu. Không cần giới thiệu, không cần MC, chỉ cần âm nhạc nổi lên coi như là bắt đầu rồi. Từng đôi nam sinh nữ sinh ôm nhau khiêu vũ, Tiểu Vân hứng thú đứng nhìn, cảm thấy rất thú vị. Tiền Đó Đá và Vu Gia thì khỏi cần nói, họ đã là khách quen của các buổi vũ hội rồi, rất tự nhiên khi nhận được lời mời của các nam sinh. Tưởng Tiêu Đan cứng rắn kéo Tiểu Vân lên sàn, cô cười nói, đây là cậu ép buộc tớ đấy nhé, chút nữa bị đạp chân thì đừng có trách ai à nha. Tiểu Đan cười ha hả, không sao hết, cậu cứ dẫm thoải mái. Dưới ánh đèn, nụ cười của Tưởng Tiêu Đan mang nét tiêu sái khác hẳn với các nữ sinh bình thường. Tiểu Vân có cảm giác tốt với âm nhạc, mà bước nhảy lại rất đơn giản, nên chỉ trong chốc lát sau, cô đã theo kịp bước chân của Tưởng Tiêu Đan. Hai nữ sinh cao giáo khiêu vũ dưới sàn nhảy gây sự chú ý rất lớn. Nhảy xong một bản, Tiểu Vân nhỏ giọng nói với Tưởng Tiêu Đan. Tiêu Đan, cậu dẫn Nhược Vũ lên nhảy đi, một mình cậu ấy đứng ở đó nhìn rất đáng thương. Tưởng Tiêu Đan cười đáp ứng. Tiểu Vân nhìn Hoa Nhược Vũ, ngốc nghếch bước theo chỉ dẫn của Tưởng Tiêu Đan, không khỏi hiểu ý cười cười, bất kể cô ấy nhảy tốt hay không, chỉ cần vui vẻ là được. Tiểu Vân, nhảy với mình một bản được không? Nam sinh cùng lớp Giang Học Lỗi đã chú ý rất lâu, thấy Tiểu Vân đang đứng rảnh rỗi mới chạy qua mời nhảy. Tiểu Vân do dự một hồi, cô không muốn ôm một nam sinh cùng khiêu vũ. Xin lỗi, tớ nhảy không tốt lắm, cậu tìm một nữ sinh biết khiêu vũ nhảy cùng sẽ vui hơn đó. Cô uyển chuyển từ chối, vừa nghĩ đến việc ôm ấp ấp một nam sinh khiêu vũ trước mặt mọi người, cô đã cảm thấy rất không được tự nhiên. Giang Học Lỗi không chịu bỏ cuộc, còn nói thêm: cậu không biết nhảy cũng không sao, tớ sẽ dạy cho cậu nhảy, chỉ vui đùa một chút thôi mà. Tiểu Vân đành phải nắm tay của Giang Học Lỗi. Âm nhạc đổi thành điệu bốn bước, nhịp càng chậm. Dưới sự hướng dẫn của Giang Học Lỗi, cô nhanh chóng được kịp bước nhảy của cậu ta. Nhưng khiến cô không được tự nhiên chính là bàn tay Giang Học Lỗi nắm tay cô quá chặt. Cô muốn rút tay ra lại bị nắm chặt hơn. Tiểu Vân rất muốn trợn trừng mắt. Đây là có ý gì? Thừa cơ ăn đậu hũ sao? Âm nhạc dừng lại. Tiểu Vân vội vàng bảo Giang Học Lỗi buông tay. Cậu ta lưu luyến không thôi nói: Chu Tiểu Vân, chúng ta lại nhảy một khúc nữa đi. Tiểu Vân oán thầm, ngoài mặt thì lại tươi cười nói: Xin lỗi tớ mệt rồi, cậu mời nữ sinh khác nhảy đi. Giang Học Lỗi còn muốn tiếp tục quấn quýt, Tưởng Tiêu Đan lập tức chạy đến cứu giá. Xin lỗi, tới nay Tiểu Vân sẽ cùng nhảy cùng tôi, cậu tìm bạn nhảy khác đi. Giang Học Lỗi đành phải lưu luyến nhìn Tiểu Vân rời đi. Tưởng Tiêu Đan cười xấu xa: Có phải cậu ta coi trọng cậu không vậy? Tiểu Vân chừng lại: Đừng có nói mò, lời này bị người ta nghe được sẽ hiểu lầm. Tưởng Tiêu Đan liếc Tiểu Vân một cái, cười ý vị thâm trường. Hệ tiếng Trung từ trước đến nay đều âm thượng dương suy, nữ nhiều nam ít, nam sinh đều là trái bánh ngon miệng bị tranh giành. Giang Học Lỗi là lớp trưởng, tính cách tương đối hoạt bát, rất có duyên với nữ sinh, được xưng là đệ nhất soái ca trong lớp, có rất nhiều nữ sinh yêu thích cậu ta. Thế nhưng rõ ràng Giang Học Lỗi có chút ý tứ với Tiểu Vân. Từ sau khi nhập học, cậu ta luôn sung xe bên cạnh cô, chỉ tiếc cô không tỏ vẻ dao động gì. Tiểu Vân làm như không thấy dáng vẻ tươi cười của Tưởng Tiêu Đan. Tâm ý của Giang Học Lỗi đương nhiên cô có thể nhìn ra, đây cũng là nguyên nhân vừa nãy cô đồng ý nhảy với cậu ta. Vốn cảm thấy Giang Học Lỗi không có gì không tốt, nhưng hành vi mạo muội vừa rồi khiến cho cô phản cảm. Cảm giác loại nam sinh này rất không tôn trọng nữ sinh. Thích một người thì có thể làm như vậy sao? Thích có thể lấy ra để mượn cớ sao? Cô quyết định sau này cách xa Giang Học Lỗi một chút. Tiền đó đã ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển đi ra khỏi sàn. Mệt chết mất. Tiểu Vân lấy băng ghế bên cạnh đó ra, để Tiền đó đó ngồi xuống. Doãn Giao có thể coi là nữ hoàng vũ hội, vẫn nhảy đến cuối cùng mới dừng lại. Đến khoảng 9 giờ vũ hội kết thúc, bọn họ trở về ký túc xá, tắm rửa xong liền ngủ luôn. Ngày cuối tuần kết thúc tốt đẹp. Ngày hôm sau, Tử Tiêu Đan hỏi Tiểu Vân cảm thấy vũ hội thế nào. Cô suy nghĩ một chút nói: Rất vui, nếu như chịu khiêu vũ với một mình cậu. Chọc cho Tử Tiêu Đan cười lớn. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương tiếp theo, học bổng. Tâm tình của Tiểu Vân rất tốt, bởi vì cô nhận được loại học bổng loại 1. Thành tích thi cuối kỳ đã sớm được thông báo. Tiểu Vân đạt điểm cao nhất tất cả các môn, tổng điểm đứng đầu toàn hệ. Khi thông báo thành tích, toàn trường xôn xao. Thành tích của Hoa Nhược Vũ chỉ kém Tiểu Vân một chút xíu, xếp trong top đầu của lớp. Tưởng Tiêu Đan đại khái là đứng hạng chung, Tiền Đó Đó thì không được mấy. Mấy môn học chính đều lẹt đẹt dưới thấp, có một môn vừa đủ 60 điểm, suýt chút nữa thì thi trượt. Tiền Đó Đó hô to: 60 điểm vạn tuế. Cũng đúng thôi, sau khi lên đại học, mấy người có thể nghiêm túc ngồi nghe giảng đâu. Có thể đảm bảo không cúp tiết đã là sinh viên tốt rồi. Sinh viên năm nhất còn thành thật một chút, tối đa chỉ đi muộn, nhưng đến các năm sau mà xem, ngoại trừ các môn bắt buộc, môn học tự chọn còn không thèm đến nghe giảng. Tiểu Vân không cảm thấy mình quá mức nghiêm túc. Thế nhưng qua miệng của Tiền Đó Đó, cô chắc chắn trở thành động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng. Lý do của Tiền Đó Đó rất là đầy đủ. Chú Tiểu Vân, em xem có nữ sinh nào giống em không? Không thích mua sắm, không thích dạo phố, chỉ toàn nhốt mình trong ký túc xá đọc sách viết văn. Có nữ sinh nào mỗi sáng không ngủ nướng, hàng ngày đi học đầy đủ, không vắng cũng không trễ? Có nữ sinh nào giống em thì tất cả các môn đều đạt điểm cao, tổng điểm đứng đầu toàn hệ không? Tóm lại, em là thần tượng trong lòng chị. Chị phục em sát đất. Mức học bổng cao nhất mà không thuộc về em, chị sẽ không chịu được. Tử Vân nghe Tiền Đó Đó thao thao bất tuyệt mà buồn cười. Kỳ thực cô cũng đi dạo số mua sắm, đi siêu thị mua đồ ăn vặt, chỉ là số lần ít hơn nhiều so với mấy người Tiền Đó Đó mà thôi. Kết quả vào trong miệng của Tiền Đó Đó lại thành một nữ sinh keo kiệt tiêu chuẩn sao? Lại nói đến chuyện dậy sớm, điều này không thể trách cô được. Mỗi sáng đã thành thói quen dậy sớm rời giường lúc 6 giờ. Nếu không rời giường cả người khó chịu, nếu để cô ngủ thẳng đến 8 giờ như Tiền Đó Đó, chắc chắn là một ngày cũng không thể. Chỉ có thể nói cô không có mạnh ngủ nướng thôi. Xem ra không phải là ai cũng là người lười được. Về phần tổng điểm đứng đầu kia, chỉ có thể nói gieo nhân nào gặt quả ấy. Nghiêm túc học tập và học hành ứng phó chắc chắn sẽ có hiệu quả khác nhau. Vừa mới khai giảng đã tuyên bố việc nhận học bổng, biết mình sẽ được nhận học bổng loại 1,

Lần đầu uống rượu tôi cũng thấy vậy mà, nhưng giờ uống lại cảm thấy rất thơm. Tiền Đoá Đoá tràn đầy đồng cảm, liên tục gật đầu. Tiểu Vân lấy khăn giấy lau nước mắt cho Lộ Lệ Nhã. Tình huống quen thuộc này khiến cho cô nhớ tới lần đầu tiên Đại Bảo uống rượu, nhớ đến bộ dáng kêu la của Đại Bảo khi đó, cô không khỏi hiểu ý cười cười. Vu Gia lại quay qua quấy nhiễu Hoa Nhược Vũ, ầm ĩ đòi Hoa Nhược Vũ phải uống hai chén. Hoa Nhược Vũ đã thấy bộ dáng chật vật của Lộ Lệ Nhã, kiên quyết không chịu uống. Vu Gia hào hứng nói: Nhược Vũ, hôm nay để ăn mừng cậu, Tiểu Vân và Tiêu Đan giành được học bổng, rượu này cậu không thể không uống, không uống là không nể mặt chúng tớ. Hoa Nhược Vũ cái khó ló cái khôn, kéo Tiểu Vân làm đệm lưng. Tiểu Vân cũng chưa uống mà. Tiền Đoá Đoá sớm đã rót một chén rượu đưa cho Tiểu Vân. Tiểu Vân chớp chớp mắt liên tục, nghĩ thầm làm sao lại kéo lên người mình rồi. Hoa Nhược Vũ vốn chỉ muốn dùng Tiểu Vân làm tấm chắn, thật ra không muốn kéo cô xuống nước. Thế Tiểu Vân cũng bị bắt phải uống, áy náy nói: Tiểu Vân, tớ không... Vốn là việc vui mà, hôm nay tớ sẽ uống hai chén, nhưng mà tiểu lượng của tớ rất kém, chỉ uống hai chén thôi đó. Vu Gia nhún nhún vai nói: Được, cậu và Nhược Vũ đều phải uống. Thật ra trong ký túc xá chúng ta chỉ có Dẫn Ra và Đoá Đoá là được uống được thôi. Tiểu lượng của tớ cũng không tốt, trước đây học cấp 3 toàn ở nhà, đâu có cơ hội uống rượu đâu. Hoa Nhược Vũ căng thẳng nâng chén rượu lên uống, sau đó đột nhiên ho khan. Liêu Thanh Thanh vội vàng đứng bên cạnh vỗ lưng giúp cô ấy dễ thở. Tiểu Vân không dám uống nhanh như vậy, chậm rãi uống hết một chén rượu. Cảm giác đầu tiên là cay, trong miệng cay, cổ họng cay, vào bụng vẫn còn cay, sau đó là cảm giác chóng mặt. Đây là cảm giác uống rượu sao? Dường như không đáng sợ như trong tưởng tượng. Tiền Đoá Đoá trêu chọc. Tiểu Vân vẫn luôn nhã nhặn, ngay cả uống rượu cũng khiến cho người ta có cảm giác văn nhã. Chắc chắn tớ không thể nào làm được thục nữ như thế được. Dẫn Dao, chúng ta uống tiếp thôi. Uống cạn một chai rượu, Tiền Đoá Đoá vung tay gọi thục vụ lấy thêm mấy chai nữa. Hoa Nhược Vũ vội vàng nói: Đừng uống nữa, cứ như vậy sẽ say mất. Vu Gia cợt nhả: Nhược Vũ, tiếp tiền sao? Hoa Nhược Vũ liên tục phủ nhận, trơ mắt nhìn nhân viên phục vụ lại mở tiếp một bình rượu đế, trong lòng không ngừng than thở: Rượu đế này bao nhiêu tiền một chai à? Tiểu Vân và Tưởng Tiêu Nan dùng chén nhỏ uống thêm chút nữa. Thực ra từ từ uống rượu và ăn các món ăn, cảm giác này không quá tệ. Thảo nào mọi người thường nói bạn nhậu, rượu và thịt luôn đi đôi với nhau, trên bàn tiệc không thể thiếu rượu. Liêu Thanh Thanh lớn gan hơn, cũng uống không ít. Lộ Lệ Nhã bị sặc một lần không có uống tiếp nữa. Bây giờ nhìn thấy mọi người khác đều uống cả cũng thấy ngứa ngáy, bảo Dẫn Dao rót cho mình một chén, sau đó chậm rãi uống. Rất nhanh, bình rượu thứ hai đã bị các nữ sinh uống cạn sạch. Tiểu Vân uống tổng cộng 5 chén, đầu hơi chóng váng, tâm tình dâng cao, nói chuyện nhiều gấp đôi bình thường. Tiêu Đan uống không khác Tiểu Vân là mấy, giọng nói hơi cao vút lên: Tiểu Vân, cậu nên uống rượu nhiều hơn đi. Trong đôi mắt ngập nước, khuôn mặt hồng tựa như hoa đào kia thật đẹp nha. Trách không được Giang học lỗi lớp chúng ta vẫn luôn theo đuổi cậu không buông. Tiểu Vân cười vỗ tay của Tưởng Tiêu Đan: Biến đi, đừng có nói nhảm, sao lại kéo người không liên quan ra đây chứ? Tiền Đoá Đoá cũng chạy qua góp vui, nhéo nhéo khuôn mặt bóng loáng của Tiểu Vân: Oa, làn da thật mịn lại còn trắng nữa, sở thật thích nha. Các nữ sinh khác để vây lại trêu đùa, Tiểu Vân không chống đỡ được, đành phải giơ tay đầu hàng. Lộ Lệ Nhã từ lúc nghe thấy tên Giang Học Lỗi đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Cô rất thích Giang Học Lỗi, đáng tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Giang Học Lỗi luôn một lòng hướng về Tiểu Vân. Người có mắt đều nhìn ra tâm tư của Giang Học Lỗi, đi học ngồi ngay sau lưng của Tiểu Vân, dù vô tình hay là cố ý, luôn chạy qua bắt chuyện, chỉ cần liếc thấy bóng dáng Tiểu Vân là được. Lộ Lệ Nhã thu lại tâm tiền phiền muộn của mình, la hét muốn cùng với Tiểu Vân uống rượu. Tiểu Vân vốn là không muốn uống tiếp, nhưng thấy Lộ Lệ Nhã quấn quýt tỏ vẻ không uống không được, đành phải uống thêm một chén. Thật vất vả chịu đựng đến khi tiệc rượu kết thúc, Tiểu Vân gần như chạy trốn đi tính tiền, sau đó mấy nữ sinh đi đứng siêu siêu vẹo vẹo cùng nhau về trường. Tiền Đoá Đoá uống nhiều rượu, đột nhiên cao hứng lên muốn hát: Các chị em, để tớ mời mọi người đi KTV hát một chầu, thế nào? Dẫn Dao hơi động tâm. Hôm nay cô và Tiền Đoá Đoá cũng uống ít ra phải nửa cân rượu, tuy là có chút tiểu lượng nhưng uống nhiều đương nhiên là vẫn hơi say. Tiểu Vân cau mày: Hay là thôi đi, đã 9 giờ rồi, nó còn đi hát thì phải 11 giờ mới về, khi đó ký túc xá đã đóng cửa mất rồi. Nếu muốn hát thì hôm khác chúng ta sẽ đi từ 7 giờ, hát cho thoải mái. Tiền Đoá Đoá thấy không có mấy người đồng ý đề nghị của cô, đành phải thôi không nói nữa. Trong rừng cây của trường có rất nhiều đôi nam nữ đang hẹn hò. Gan lớn một chút thì ôm ấp ngay tại chỗ, còn có vài nơi góc khuất còn thân mật hơn nữa. Tiểu Vân liếc nhìn thoáng qua, lại thêm một đôi đang hôn nhau dưới tàng cây. Cô lập tức thu ánh mắt lại, nghĩ thầm sinh viên đại học hiện nay lớn gan thật, không thèm tìm một chỗ bí mật hơn. Nhóm nữ sinh đi chung thu hút vô số ánh mắt, còn có vài nam sinh hít gió vang dội, mấy người không hề thấy phản cảm, ngoài miệng thì oán trách đôi câu nhưng trong lòng thì thập đắc ý. Thật vất vả đoàn người mới về dưới lầu của ký túc xá, chủ yếu là vì tiền đó đó hơi say, bước đi lảo đảo. Tiểu Vân liếc thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng chờ ở dưới ký túc xá. Là Lý Thiên Vũ sao? Trong lòng của cô căng thẳng, không biết cảm giác hiện tại của mình gọi là gì. Là cao hứng sao? Hình như là không phải. Tức giận sao? Hình như cũng không đúng. Là chờ mong mừng rỡ, là phiền lòng, là hưng phấn, hay là chán ghét? Hình như mỗi cảm giác đều có một chút, nhưng mà hình như đều không phải. Nói chung là rất phức tạp. Nhìn thấy nam sinh kia, trong lòng cô pha trộn quá nhiều cảm xúc không nói thành lời. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương tiếp theo, lời tỏ tình không rõ ràng. Lý Thiên Vũ đợi nửa ngày mới gặp được Tiểu Vân, trong lòng vui vẻ chạy vội tới. Chưa kịp nói chuyện, anh đã bị một nam nữ sinh vây quanh. Anh đẹp trai, anh tới tìm Tiểu Vân hử? Lư Thanh Thanh nói. Cậu phải trông chừng cho Tiểu Vân thật kỹ nha, trong trường này người theo đuổi cậu ấy rất nhiều. Lời nói nửa thật nửa giả này là từ miệng của Lộ Lệ Nhã. Tiền đó đó càng khoa trương. Cậu muốn theo đuổi Tiểu Vân phải qua cửa ải của bọn này trước. Chúng tôi đều là bạn chí cốt với Tiểu Vân đó nha, không qua được cửa này thì đừng hòng ông mỹ nhân về. Lời tiếp theo chưa kịp nói đã bị Tiểu Vân dùng tay bịt kín miệng lại. Tiểu Vân bất đắc dĩ nói. Các chị hai của tôi ơi, mấy người mau về ký túc xá đi, một lúc nữa tôi sẽ lên. Tiền đó đó ném cho Tiểu Vân một ánh mắt ái muội, sau đó thì đi lên lầu. Thấy một đám nữ sinh đều đi hết, cô thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của Lý Thiên Vũ, Tiểu Vân bỗng cảm thấy lo lắng giải thích. Lời các cô ấy cậu đừng có để trong lòng. Hôm nay bọn tớ ăn cơm ở bên ngoài uống một chút rượu, mọi người đều hơi say nên mới nói linh tinh, bình thường sẽ không như vậy đâu. Lý Thiên Vũ căn bản không dành để ý đến lời của cô nói cái gì, chỉ nói một câu. Đêm nay cậu thật đẹp đấy. Tiểu Vân sửng sốt, lời khen ngợi đơn giản trực tiếp như vậy lần đầu tiên xuất hiện từ miệng Lý Thiên Vũ. Cô không tự chủ được trả lời. Cảm ơn. Nói xong mới cảm giác mình phản ứng hơi quá. Dưới ánh đèn, áng mây đỏ trên mặt Tiểu Vân khiến cô diễm lệ hơn hẳn, khiến anh nhìn không chớp mắt, không nỡ rời đi tầm mắt nơi khác. Bị Lý Thiên Vũ nhìn chằm chằm không kiêng nể gì, Tiểu Vân cảm thấy đứng ngồi không yên. Kỳ quái, hôm nay Lý Thiên Vũ hơi khác so với bình thường, hình như lớn mật càn rỡ hơn rất nhiều. Tiểu Vân im lặng đi cùng với Lý Thiên Vũ trên con đường nhỏ. Đứng dưới lầu ký túc xá rất dễ bị nhìn thấy, người đến người đi tò mò, liếc qua khiến cả người cô không được tự nhiên. Ghét nhất là các nữ sinh phòng 301 cũng chen chúc ở cửa sổ xem náo nhiệt. Cô gần như là chạy trối chết, trốn qua đường nhỏ trong rừng cây bên cạnh ký túc xá. Lý Thiên Vũ đương nhiên là cũng vui vẻ đi theo. Tiểu Vân liền hỏi, hôm nay sao cậu lại đứng chờ tớ trước ký túc xá vậy, không ở cùng với Dương Phàm à? Hai người bọn họ trước nay đều là cùng đến cùng đi. Lý Thiên Vũ cười nói, tôi đến đây từ sớm, đến ký túc xá đăng ký, muốn tìm cậu nhưng mà trong phòng lại không có ai, lại không biết cậu đi đâu, đành phải đứng dưới lầu chờ. Dương Phàm cũng chờ cùng tớ một lúc, sau đó thì về trước rồi. Lý Thiên Vũ chưa nói hết, Dương Phàm đã giật dây để cậu đánh bạo tày tỏ với Chu Tiểu Vân. Thiên Vũ à, tớ cũng không thể lần nào cũng đi cùng cậu, ba người ở chung một chỗ có ý gì, tớ kẹp giữa hai người không tốt lắm đâu. Tớ thấy cậu nên thẳng thắn nói rõ với Chu Tiểu Vân đi, xem cô ấy phản ứng như thế nào, đỡ phải ở đây lo lắng đoán mò cả ngày. Lúc đầu Lý Thiên Vũ không chịu, thầm nghĩ hiện tại còn có thể lấy cớ bạn học cũ hay là đồng hương để tìm Tiểu Vân, nếu bày tỏ mà bị từ chối, sau này gặp mặt chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao? Sau này làm sao có thể đi tìm cô ấy nữa? Hơn nữa, tỷ lệ bị từ chối tính ra là phải 8-9 phần 10. Dương Phàm trướng mắt cái bộ dạng lo được lo mất kia, lập tức đẩy Lý Thiên Vũ ra ngoài. Lúc sắp đi còn ném lại một câu, đừng có dây dưa lề mề nữa, cứ bày tỏ với cô ấy đi, quyết định sớm một chút, đỡ phải ở đây ngày ngày lo lắng liệu cô ấy có bị người khác cướp mất hay không. Nếu được thì tốt, còn không được thì sớm chết tâm đi, tìm bạn gái khác cho lành. Lý Thiên Vũ cười mắng, cậu nói nhẹ nhàng nhỉ, nếu đổi lại là cậu thích một nữ sinh, không biết còn có thể tự nhiên như thế này hay không nha. Dương Phỏng đắc ý nói, tớ mới không lằng nhằng như cậu đâu, nếu thích người ta thì đến trước mặt nói mình thích cậu luôn đi, cứ xấu hổ mãi sắp thành đàn bà đến nơi rồi. Lý Thiên Vũ dở khóc dở cười nhìn Dương Phàm sải bước đã đi xa, nghĩ thầm, bây giờ cậu ta cuồng vọng như vậy, không biết đến lúc gặp nửa kia thật có thể tiêu sáng như bây giờ không đây. Khi thích một người sẽ luôn chú ý đến cử động nhất cử nhất động của người ấy, khi thích một người sẽ không tự chủ được luôn để ý đến từng lời nói hành động của người đó, khi thích một người sẽ luôn đặt mình thấp hơn người đó rất nhiều, bởi vì bạn luôn để ý đến cô ấy. Tinh thần hăng hái của Lý Thiên Vũ qua nửa ngày chờ Chu Tiểu Vân đã đánh mất hơn một nửa, câu nói đơn giản kia cứ tắc mãi trong cổ họng không thể nói ra lời. Lý Thiên Vũ nhìn Tiểu Vân xinh đẹp lạ thường đứng đó, tim đập thình thịch, nếu như bây giờ mình bày tỏ, cô ấy sẽ phản ứng như thế nào? Tiểu Vân vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của Lý Thiên Vũ. Ánh mắt nóng rực như vậy khiến cô cảm thấy vô cùng khẩn trương. Cậu ta sẽ không nói ra điều gì khiến cho mình khó chống đỡ đấy chứ? Lý Thiên Vũ mở miệng, phát hiện cổ họng khô khốc không nói nên lời. Tiểu Vân. Chu Tiểu Vân vội ngắt lời. Cậu đến là vì muốn chuyển lời thay Lưu Lộ sao? Rất lâu không gặp, tớ rất nhớ cậu ấy. Lại lôi bạn bè ra làm đệm lưng. Bị ngắt lời, anh không biết nên thất vọng hay là thở phào nhẹ nhõm. Nhắc tới Lưu Lộ, anh bắt đầu nói chuyện lưu loát hẳn lên. Em ấy gần đây bị cảm đấy, thân thể không thoải mái nên không có cùng đi. Nghe được Lưu Lộ sinh bệnh, Tử Vân nhíu mày. Bệnh rất nặng sao? Nếu không để mai tôi đến thăm. Không nặng lắm, chỉ là cảm cúm thường thôi. Nếu mai cậu muốn đi thăm thì bảo tớ cùng đi. Tớ chỉ mới nghe qua điện thoại, cũng không biết tình hình cụ thể đâu. Được rồi, bây giờ báo cho cậu một tin tốt. Tiểu Vân kỳ quái hỏi. Tin tức gì? Lý Thiên Vũ hưng phấn nói. Năm nay tớ nhận được học bổng loại 2, tiền thường chừng 800 đồng. Tớ đã mua một chiếc xe đạp, sau này muốn tới tìm các cậu cũng thuận tiện hơn. Nếu cậu muốn đi đâu cứ nói, tớ sẽ chở cậu đi. Hôm nay tớ đi xe đạp mới tới được. Hiện tại đang khóa ở bên ký túc xá của Dương Phàm đấy. Ngày mai nếu cậu muốn đi thăm Lưu Lộ, hãy để tớ chở đi, khỏi cần ra ngoài thuê nữa. Tiểu Vân thì Lý Thiên Vũ nhận được học bổng cũng vui vẻ hơn. Xem ra Lý Thiên Vũ cũng rất chăm chỉ học tập nha. Cô cũng nói cho Lý Thiên Vũ chuyện mình giành được học bổng loại 1. Lý Thiên Vũ líu lưỡi. Học bổng trường cậu cao hơn trường tớ nhiều. Học bổng loại 1 ở trường tớ được thưởng cấp 1.200 đồng. Cậu giỏi quá, thoáng cái đã giành được học bổng cao nhất. Đúng vậy, vì thế đêm nay bọn tớ mời các bạn trong ký túc xá ăn cơm. Bọn họ ầm ĩ đòi uống rượu, còn bắt tớ uống mấy chén. Đến bây giờ đầu vẫn còn hơi choáng váng nè. Lý Thiên Vũ và Tiểu Vân tùy ý nói chuyện. Thầm nghĩ chả trách đêm nay Tiểu Vân hiền hòa thân thiết hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn bình thường. Thì ra là do uống rượu. Anh rất thích cảm giác được đứng cạnh gia nhân trò chuyện trên trời dưới đất như vậy. Dũng khí vừa nổi lên lại tiêu tan sạch bách. Thôi cứ duy trì hiện trạng đi, chờ sau này thời cơ chín muồi rồi tính tiếp. Bây giờ cứ mạo muội nói ra, không chừng chỉ bị đẩy ra xa hơn. Nếu như chưa trở thành người yêu, tạm thời cứ làm bạn bè trước đã. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương tiếp theo, quà sinh nhật. Vì uống rượu nên tinh thần của Tiểu Vân rất thoải mái. Số câu nói với Lý Thiên Vũ hôm nay còn nhiều hơn 3 tháng trước cộng lại. Lý Thiên Vũ đương nhiên vô cùng tình nguyện tán gẫu với Tiểu Vân như vậy. Nói cả đêm cũng không sao, nhưng thời gian không còn sớm nữa. Quy định trong ký túc xá nữ tương đối nghiêm ngặt, sau 10 giữa sẽ khóa cửa không cho vào. Lý Thiên Vũ dịu dàng nói, Tiểu Vân, trời không còn sớm nữa, để tớ đưa cậu về, mai tớ sẽ đến chờ sớm ở dưới lầu nhé. Tiểu Vân hơi bất ngờ vì Lý Thiên Vũ quan tâm săn sóc mà cảm động, chắc sợ mình về muộn sẽ gặp phiền toái nên anh mới đề nghị đưa mình về. Nếu như mong ước của anh thì dù có trễ hơn nữa mình cũng không muốn về đâu. Đưa Tiểu Vân đến dưới lầu ký túc xá, Lý Thiên Vũ chợt nhớ ra, cho tay vào trong túi quần lấy ra một chiếc hộp nhỏ nhét vào tay của cô. Tiểu Vân, 2 ngày nữa là sinh nhật của cậu. Đây là món quà nhỏ tớ mua bằng tiền thưởng học bổng đấy, cậu đừng có chê. Tiểu Vân ngạc nhiên, sao anh lại biết sinh nhật của mình? Lý Thiên Vũ tỏ vẻ bối rối. Là tớ mất rất nhiều công sức mới hỏi được từ chỗ Lưu Lộ đó. Cậu đừng trách em ấy nữa. Tớ không biết cậu thích thứ gì nên tới cửa hàng lưu niệm chọn đại một món. Cậu cứ nhận đi, đừng có trả lại nữa. Nghe một tràng như vậy, cô không đành lòng lên tiếng. Nếu bây giờ cự tuyệt thì quá không nể mặt rồi. Thôi thì cứ nhận lấy vậy. Lý Thiên Vũ nhìn Tiểu Vân đi lên ký túc xá. Lưu Liên hồi lâu mới quay người bước đi. Thấy Lý Liên Vũ trở về, Dương Phạm hứng thú gặng hỏi: "Sao rồi? Sao rồi? Cậu nói ra chưa? Cậu ấy phản ứng thế nào?" Dương Phạm hưng phấn, bắn liên thanh như là ký giả phỏng vấn. Lý Thiên Vũ lắc đầu nói: "Tôi chưa nói, chỉ tặng cô ấy quà sinh nhật thôi." Dương Phạm đấm ngực dậm chân nói: "Hay, sao lại thế? Cậu có còn là đàn ông không? Chỉ có bày tỏ mấy chữ thôi mà, khó khăn như vậy sao?" Lý Thiên Vũ thản nhiên thở dài: "Dương Phạm, cậu không hiểu đâu, bởi cậu chưa thực sự thích một người. Tôi không phải không muốn mãnh liệt theo đuổi cô ấy, nhưng tôi sợ cô ấy sẽ vì vậy mà tránh tớ thật xa. Vất vả lắm mới được ở gần cô ấy một chút. Tôi không muốn đem công sức từ trước tới giờ đổ sông đổ biển. Tớ không muốn bày tỏ khi cô ấy không có dấu hiệu gì tỏ ra là thích tớ. Tớ không muốn nghe thấy lời cô ấy lạnh lùng từ chối. Cậu có biết không, tớ thà rằng cứ mãi duy trì tình trạng như thế này. Nếu vậy tớ có thể thường xuyên đến tìm cô ấy, thường xuyên trò chuyện cùng với cô ấy vậy." Dương Phạm thấy Lý Thiên Vũ đã hết thuốc chữa rồi, chán nản nói: "Quên đi, coi như là tớ chưa nói gì cả. Cậu cứ ở đây mà tự kỷ đi. Tớ nói cho mà biết, người theo đuổi Chu Tiểu Vân không ít đâu. Theo tin tức tớ thu thập được, một người là Giang Học Lỗi cùng lớp với cậu ấy, một người là Tần Hãn, thành viên của hội văn học Trăng Lưỡi Liềm. Hai người đó luận tướng mạo, luận tài năng đều không hề thua kém cậu đâu. Chớ để đến lúc Chu Tiểu Vân bị người ta cướp đi, cậu cứ ngồi đó mà khóc đi." Lý Thiên Vũ rất tự tin nói: "Không đâu, tớ rất hiểu Tiểu Vân. Cô ấy không phải là con gái dễ dàng trao tâm cho người khác. Muốn theo đuổi cô ấy phải dùng biện pháp nước chảy đá mòn mới thành công." Dương Phạm trợn trắng mắt, không muốn tiếp tục tranh cãi với cái tên đã tẩu hỏa nhập ma kia nữa. Anh thực sự không hiểu Lý Thiên Vũ còn chần chừ do dự cái quái gì. Theo anh nghĩ, chuyện này quả thực vô cùng đơn giản. Gặp mặt hỏi một câu, thích thì thành người yêu, không thích thì bye bye. Mỗi người tự đi tìm mùa xuân của mình, rất đơn giản mà. Cái người chưa từng yêu này bây giờ nói rất đơn giản, nhưng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, anh ta sẽ được nếm trải cảm giác của Lý Thiên Vũ lúc này. Việc này thì nói sau, bây giờ trước tiên nói về tình hình đã xảy ra sau khi Chu Tiểu Vân về ký túc xá. Cửa vừa mở ra, Tiểu Vân đã ngửi thấy một mùi gì đó lạ lạ, tự nhiên là mùi thức ăn ôi thiêu. Tưởng Tiêu Đan liên tục vẫy cờ: "Tiểu Vân, mau đến xem đi, Lộ Lệ Nhã cậy mạnh uống thêm mấy chén rượu, vậy mới nôn ra đấy." Tiền Đoá Đoá và Giản Giao đều nằm ở trên giường ngáy khò khò, phẩm chừng là say đến bất tỉnh. Hoa Nhược Vũ cũng ngồi yên một chỗ, nhíu mày khó chịu. Liên Thanh Thanh và Vu Giai đã dìu Lộ Lệ Nhã tới ao tắm rửa rồi. Tưởng Tiêu Đan khổ mệnh ở lại thu dọn tàn cục, thấy Tiểu Văn trở về, vội vàng kéo cô lại cùng nhau dọn. Tiểu Văn và Tưởng Tiêu Đan lấy cây lau nhà lau qua một lần, trong phòng vẫn thoang thoảng một mùi khác thường. Cô dứt khoát mở tung cửa sổ, một lúc sau mùi kia mới tiêu tán. Hai người Vu Giai và Liêu Thanh Thanh thật vất vả mới đỡ được Lộ Lệ Nhã về phòng, vác cậu ta lên giường xong lại thở phào nhẹ nhõm. Một tiếng hô tắt đèn vang lên, đèn điện trong ký túc xá tắt phụt. Mọi người đành thu dọn qua loa rồi leo lên giường ngủ. Vu Giai thì thào oán giận: "Tắt đèn thế này sớm quá, bình thường 10 giờ tắt đèn, tuần này ít nhất cũng phải đổi thêm 2 tiếng chứ. 10 rưỡi đã tắt sớm quá đi." Tưởng Tiêu Đan nói: "Cậu phải biết đủ chứ, thêm được nửa tiếng đã là tốt lắm rồi." Tiểu Vân nằm trên giường, không để ý đến cuộc nói chuyện của những người khác, mạch suy nghĩ đã sớm bay xa. Chiếc hộp nhỏ Lý Thiên Vũ đưa cho cô được gói ghém rất tinh xảo. Cô mới vội vã liếc qua rồi đút vội vào túi. Cô vẫn nghĩ Lý Thiên Vũ sẽ tặng mình thứ gì nhỉ? Thôi, không đoán nữa, mở ra xem không phải sẽ biết à? Tiểu Vân lặng lẽ mò dậy, móc từ túi áo ra chiếc hộp nhỏ kia, lại lấy đèn pin đặt ở đầu giường, trốn vào trong chăn xem. Đèn pin là vật thiết yếu trong ký túc xá, ai ai cũng chuẩn bị một chiếc, nếu sau khi tắt đèn còn muốn xem tiểu thuyết, nó sẽ rất hữu dụng. Đèn pin chiếu sáng trong chăn rõ vô cùng. Mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay thủy tinh màu lam nhạt. Trong lòng Tiểu Vân khẽ động, chợt nhớ tới kiếp trước, món quà mà Lý Thiên Vũ tặng cô và lễ tình nhân đầu tiên sau khi kết hôn cũng là một chiếc vòng như vậy. Chiếc vòng thủy sinh trong sáng lại lịch sự tao nhã, đó là món quà mà cô yêu thích nhất. Không ngờ Lý Thiên Vũ lại mua món quà mà cô thích nhất. Món quà này sao có thể loại là chọn đại mà mua? Trước mắt Tiểu Vân xuất hiện một hình ảnh, trong cửa hàng lưu niệm người đến người đi. Lý Thiên Vũ đứng trước quầy vòng qua vòng lại, đổi tới đổi lui. Sau nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng mới chọn được một chiếc vòng thủy tinh màu lam nhạt. Viền mắt cô hơi ướt, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn chiếc vòng này. thủy tinh lạnh lẽo tạo ra một loại cảm xúc khó có thể hình dung. Tay Tiểu Vân có chút run rẩy, nước mắt rút cuộc tràn ra khỏi khóe mi. Mình nên làm gì bây giờ? Nên buông tay tất cả mà tiếp nhận Lý Thiên Vũ sao? Mình nên buông bỏ mọi thành kiến mà tiếp nhận anh sao? Kiếp này anh thực sự rất tốt. Anh ấy chăm chỉ học tập, tính cách kiên quyết, làm việc kiên định, cẩn thận săn sóc hiểu ý, tôn trọng nữ sinh. Hơn hết, anh ấy còn thích mình như vậy. Đương nhiên mình biết anh ấy thích mình. Đương nhiên biết anh ấy đã tốn bao nhiêu công sức để tiếp cận mình. Biết anh ấy đã cố gắng lấy lòng mình cỡ nào. Thế nhưng, mình có thể yêu anh ấy thêm một lần nữa sao? Mình có thể dẫm vào vết xe đổ kiếp trước sao? Có thể bỏ qua mọi oán phận trong tim ư? Mình nên làm gì bây giờ? Chương tiếp theo, vô cùng ghen tị. Sáng sớm Tiểu Vân đã thức dậy, đêm qua chằn chọc mãi, không biết đến mấy giờ mới ngủ. Tới 6 giờ cô đã tỉnh, dứt khoát rời giường không có nằm nữa. Vệ sinh cá nhân xong, trở về ký túc xá thấy mọi người vẫn đang ngủ. Đi tới sát giường tiền đó đó, vẫn còn ngửi thấy hơi rượu nhàn nhạt. Tiểu Vân nhẹ nhàng đi ra khỏi ký túc xá, chuẩn bị đi tới căng tin ăn điểm tâm. Nhưng vừa mới xuống lầu, đã thấy Lý Thiên Vũ đang đứng cạnh xe đạp chờ mình. Tiểu Vân bước nhanh tới. Cậu tới sớm thế, Dương Phạm không đi cùng sao? Lý Thiên Vũ thản nhiên đáp. Hôm nay cậu ấy có việc nghỉ không đi được, chỉ có hai chúng ta đi thôi. Thực ra dù cậu lôi kéo thế nào, Dương Phạm cũng không chịu đi, còn nói là muốn tạo cơ hội cho hai người ở riêng. Anh nghĩ tới được ở riêng hai người với Tiểu Vân nên không nói thêm gì nữa, vui vẻ dạo dực đạp xe tới chờ cô từ sáng sớm. Trong lòng Tiểu Vân biết rõ vì sao Dương Phạm không đến, lại không muốn vạch trần Lý Thiên Vũ. Ừ, vậy chúng ta cùng ăn sáng đi. Lý Thiên Vũ nhanh chóng đuổi theo Tiểu Vân, thẳng tiến tới căng tin. Đại học N tổng cộng có 3 căng tin. Căng tin số 1 có diện tích rất lớn, lớn thứ nhì căng tin số 2. Nhưng nếu nói đến độ phong phú của ăn vặt thì không đâu sánh được bằng với căng tin số 3. Từ sáng đến tối có hơn chục loại mì phở khiến cho người ta hoa cả mắt. Bình thường Tiểu Vân thích nhất là đồ ăn ở căng tin số 3. Bánh rán, bánh bột mì, bánh bao đủ cả, cần cái gì cũng có. Bánh bao lại chia ra làm mấy loại nhân, nhân thịt, nhân đậu và nhân rau. Bánh rán cũng bao thành viên hình bầu dục, có các loại nhân cải trắng, nhân thịt, nhân củ cải sợi, nhân cà, nhân rau hẹ, ăn vô cùng ngon. Tiểu Vân gọi 2 phần cháo, 5 chiếc bánh rán, lại thêm 3 quả trứng luộc trà nước. Lý Thiên Vũ và Tiểu Vân ngồi đối diện nhau cùng ăn sáng, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên lén lên nhìn cô. Phát hiện trên tay của cô trống trơn thì hơi thất vọng. Xem ra là cô ấy không thích chiếc vòng mình mua, hay là vì chiếc vòng đó là do mình mua nên cô ấy mới không thích. Lúc này Lý Thiên Vũ không khỏi thầm may mắn vì tối qua đã không nói gì thêm. Hy vọng sau này sẽ có cơ hội nói ra, chờ cứ để mọi chuyện tiến triển tự nhiên vậy. Như bây giờ không phải rất tốt sao? Cô bé kia ngồi đối diện, mình có thể tươi cười tán gẫu, trò chuyện vui vẻ với cô ấy. Chu Tiểu Vân, cậu cũng ăn sáng ở đây à? Thanh âm tràn ngập kinh hỉ từ miệng của Giang Học Lỗi. Cậu ta bưng điểm tâm, không chờ được mời đã đặt mông ngồi xuống ngay bên cạnh của Chu Tiểu Vân, khiến cô không thể không ngồi cách xa ra một chút. Lý Thiên Vũ híp mắt, thầm đánh giá nam sinh không mời mà tới này. Ngoại hình có thể cho 80 điểm, ăn mặc hình như mặt đẹp hơn mình một chút, khí chất chẳng có chút khí chất nào đáng nói. Suy nghĩ một lát, Lý Thiên Vũ quyết định xếp cái tên đang có ý đồ gây rối Chu Tiểu Vân này vào phe kẻ địch. Bên kia, Giang Học Lỗi cũng đang đánh giá Lý Thiên Vũ, âm thầm suy đoán xem nam sinh này là ai. Tiểu Vân chưa từng để ý đến các nam sinh lạ mặt muốn bắt chuyện, xem ra là người quen, không phải là học sinh lớp mình, chẳng lẽ là lớp khác. Giang Học Lỗi nở nụ cười có chút giả tạo. Chu Tiểu Vân, vị này là... Tiểu Vân đau đầu, cô ứng phó với một Lý Thiên Vũ đã mệt rồi, sao lại chu ra vị nhân huynh này nữa? Giang Học Lỗi đeo bám làm cô rất khó chịu, ám chỉ cả N lần vẫn không thấy lùi bước, ngược lại tấn công càng ngày càng mãnh liệt. Nhất là từ khi cô phát hiện ý tứ của Lộ Lệ Nhã đối với Giang Học Lỗi, đối với anh ta cô càng là kính nhi viễn chi. Cô vốn không có cảm tình gì với anh ta, đừng vì vậy mà nháo ra mâu thuẫn gì với Lộ Lệ Nhã. Tiểu Vân đành phải giới thiệu, đây là bạn học hiện tại của tớ, Giang Học Lỗi. Đây là bạn học cấp 3 trước đây, Lý Thiên Vũ. Lời giới thiệu giản lược quá mức khiến hai vị nam sinh không thể biết được phân lượng của nhau, đồng thời nghĩ thì ra chỉ là bạn học, ý định của cậu ta vẫn chưa thành công. Giang Học Lỗi khách khí nói, xin chào, bây giờ cậu đang học trường nào vậy? Lý Thiên Vũ ngoài cười nhưng trong không cười đáp, không xa lắm, ngay trường đại học công lập N thôi, đạp xe khoảng 50 phút là đến. hai người binh tranh ám đấu, nhất thời không nhận ra ai đang chiếm thượng phong. Tiểu Văn không để ý đến bọn họ, ăn hết bữa sáng của mình. Nam sinh thật nhàm chán, rõ ràng là hai người xa lạ mà có thể nói chuyện một cách sôi nổi như vậy. Lý Thiên Vũ nhanh chóng ăn hết phần điểm tâm của mình, oai phong đứng lên cùng với Tiểu Vân. Cậu cứ từ từ ăn tiếp, tôi và Tiểu Vân có việc phải đi trước. Nhìn Lý Thiên Vũ nghênh ngang rời đi cùng với Chu Tiểu Vân, Giang Học Lỗi hận nghiến răng nghiến lợi. Đây là gia oai trắng trợn. Hừ, cứ để tên mặt đen đó đắc ý một lúc, dù sao thời gian mình tiếp xúc với Tiểu Vân nhiều hơn. Có câu gần quan được lộc ban, chỉ cần mình cố gắng thêm một chút, còn sợ Chu Tiểu Vân không động tâm sao? Tiểu Vân không từ chối Lý Thiên Vũ giả vờ thân thiết, thầm nghĩ tốt nhất để Giang Học Lỗi nhìn thấy mà hiểu lầm anh là bạn trai của cô, sau đó triệt để hết hy vọng đi. Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên Tiểu Vân gặp một nam sinh mặt dày như vậy. Dù cô có tỏ ra lãnh đạm thế nào, anh ta cũng không chịu lùi bước. Như vậy khiến cho cô vô cùng hoài niệm Mạnh Phàm thời trung học. Nam sinh như cậu ấy thật tốt. Nam sinh bây giờ hết thuốc chữa rồi, cứ như sau khi lên đại học thì phải nhanh chóng tìm được người yêu vậy. Cái kiểu gấp gáp đó khiến cho cô cực kỳ chán ghét. Hy vọng hôm nay anh ta có thể lặng lẽ lui quân là tốt nhất. Lý Thiên Vũ đạp xe đạp chở Tiểu Vân, chậm gì gì chạy trên đường. Câu được câu không cùng với cô trò chuyện. Khiến anh vui vẻ nhất là hình như thái độ của Tiểu Vân đối với mình đã có chút chuyển biến vi diệu. Nên nói thế nào nhỉ? Cảm giác trước kia, ở trong mắt cô ấy, anh là người có cũng được, không có cũng chẳng sao, rất dễ dàng bị lãng quên. Còn bây giờ cô ấy dường như đã bắt đầu nhìn thẳng vào sự tồn tại của anh. Cảm nhận được sự thay đổi nho nhỏ này, Lý Thiên Vũ tràn đầy vui sướng. Tiểu Vân hỏi về việc làm thêm hiện tại của Lý Thiên Vũ. Anh trả lời, tớ đang làm trong thư viện trường, hàng ngày sau khi tan học phải đến thư viện sắp xếp sách báo và quét dọn vệ sinh. Tiền không nhiều, cũng đủ để tiền ăn trong một tháng. Tớ còn làm nhiệm vụ phân phát thư tín ở trong phòng thông tin của trường, cơ bản không cần gia đình gửi thêm tiền sinh hoạt phí. Tớ định đến năm 2 sẽ ra bên ngoài làm thêm, vừa kiếm thêm chút tiền lương, vừa tăng kinh nghiệm làm việc. Tiểu Vân nghe Lý Thiên Vũ nói mà cảm khái rất nhiều. Người đàn ông lười biếng thành tính kiếp trước đã thay đổi triệt để mất rồi. Tìm việc làm thêm, ra ngoài trường làm công, thực sự không dám tưởng tượng. Tiểu Vân thất thần, mạch suy nghĩ không biết đã bay đi nơi nào. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương tiếp theo, có thể coi là lần đầu tiên hẹn hò không? Tới nơi lưu lộ ở, không ngờ không gặp được, các nữ sinh cùng ký túc xá nói. Sáng sớm nay, Lưu Lộ đã xuống phòng y tế chuyển nước rồi, hai người đến đó chắc có thể tìm được cậu ấy. Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ vừa đi vừa hỏi tìm đường đến phòng y tế. Phòng y tế của trường không rộng lắm, có hai hàng ghế dài, nơi Lưu Lộ chuyển nước có mấy bạn học đang ngồi chờ. Tiểu Vân vừa liếc mắt đã nhìn thấy gương mặt tiểu tụy của Lưu Lộ. Lưu Lộ! Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ đồng thời kêu lên. Lưu Lộ thấy hai người đến thì rất bất ngờ, nở nụ cười nói. Tiểu Vân, anh Tiểu Vũ, sao hai người lại đến đây? Tiểu Vân đi đến cạnh giường, nghe Lý Thiên Vũ nói là cậu bị bệnh nên mình mới tới thăm. Sao rồi, có khá hơn chút nào không? Nhìn thấy hai người, tinh thần Lưu Lộ tốt hơn rất nhiều. Ừ, rất tốt, có lẽ chỉ cần chuyển nước một lần nữa thôi, sau này uống thuốc là được. Tiểu Vân cùng với Lưu Lộ hàn huyên một lúc, cô sớm đã để ý tới một cậu nam sinh đang đứng cạnh giường, đeo kính rất nho nhã. Tiểu Vân liếc mắt ý bảo Lưu Lộ giới thiệu. Lưu Lộ nói một câu rất tùy ý. Đây là bạn học của tớ, Quách Thụy. Tiểu Vân lập tức hiểu rõ, có lẽ đây là người theo đuổi trong truyền thuyết. Xem ra Quách Thụy này rất ân cần, còn đến tận phòng y tế ngồi chờ lúc Lưu Lộ chuyển nước, cũng coi như là dụng tâm lương khổ vậy. Lưu Lộ quay sang nói với Quách Thụy. Tớ đã nói sáng nay chuyển nước cậu không cần đến mà, hiện tại anh họ và bạn của tớ tới rồi, cậu nên về đi. Quách Thụy không tình nguyện ra ngoài. Tiểu Vân trêu chọc. Lưu Lộ, xem ra cậu rất có giá nha, người ta còn theo đuổi đến tận phòng y tế kia kìa. Tớ nói thế nào cũng không chịu đi, cũng may hai người đã tới, nếu không tớ vẫn tiếp tục bị cậu ta quấy rầy. Thế Lưu Lộ không giống nói dối, Tiểu Vân thay Đại Bảo thở phào nhẹ nhõm. Đại Bảo a à, Đại Bảo, sao anh vẫn chưa chịu hành động gì hết vậy? Lưu Lộ người ta xinh đẹp như hoa như ngọc, thế này chắc chắn là có không ít người theo đuổi, không chừng một thời gian nữa sẽ bị cướp mất thì sao đây? Tiểu Vân thầm nghĩ, lần sau Đại Bảo tìm đến, nhất định cô phải cảnh tỉnh anh ấy một chút, xem xét rốt cuộc thái độ của anh ấy là như thế nào. Hai người cùng chờ Lưu Lộ chuyển nước xong, sau khi ăn cơm xong, Tiểu Vân chuẩn bị ra về. Lưu Lộng muốn giữ cô lại, Tiểu Vân liền lắc đầu. Cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt, chờ thân thể khá hơn tớ lại đến. Nhìn thấy cậu bộ dáng yếu ớt thế này, tớ sao nỡ làm phiền cậu nghỉ ngơi chứ. Lưu Lộ dặn Tiểu Vân phải thường xuyên đến thăm mình, sau đó thì leo lên giường đi ngủ mất. Lý Thiên Vũ lại chở Chu Tiểu Vân về. Tới nửa đường đi qua công viên, Lý Thiên Vũ bỗng nhiên dừng xe lại nói: Tiểu Vân, giờ mới hơn 2 giờ, chúng ta về giờ này hơi sớm, hay là vào công viên đi dạo một lúc đi. Đây là hẹn hò biến tướng sao? Tiểu Vân nhìn khuôn mặt tràn đầy hy vọng của Lý Thiên Vũ, không thể thốt ra lời từ chối. Một lát sau cô khẽ gật đầu. Lý Thiên Vũ vui sướng đến mức muốn nhảy cẫng lên. Là hẹn hò đó nha, buổi hẹn hò mà cậu đã mong chờ bao năm đã qua. Vé vào cửa công viên rất rẻ, mỗi người có 5 đồng. Mua vé xong, Lý Thiên Vũ còn chạy sang cửa hàng bên cạnh mua hạt dưa và đồ uống. Hai người chậm rãi đi vào công viên. Bây giờ là giữa mùa xuân, cảnh liễu xanh tươi phiêu lãng trong gió, thảm cỏ xanh mượt khiến cho người ta muốn nằm lên đó nghỉ ngơi. Hôm nay đúng vào cuối tuần, không ít người dẫn con cái ra công viên chơi đùa, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Trung tâm công viên có một hồ nước lớn, bên hồ có các ghế đá nằm rải rác. Lý Thiên Vũ đề nghị ngồi ghế nghỉ một chút. Tiểu Vân yên lặng đồng ý. Thấy Tiểu Vân hôm nay hiền hòa lạ thường, Lý Thiên Vũ vô cùng mừng rỡ, cảm thấy cảnh xuân hôm nay tươi đẹp quan đãng vạn dặm. Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ cùng ngồi trên một băng ghế, ở giữa hai người là một khoảng trống khoảng chừng nửa thước. Tiểu Vân thầm nghĩ, coi như cậu ta thức thời, nếu lúc này mà cậu ta dám nhích lại gần, chắc chắn là mình sẽ trở mặt. Tối hôm qua mất ngủ tới nửa đêm, nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ ra được phương án nào. Nghĩ đến mức đầu sắp phình to, cô quyết định từ bỏ không thèm nghĩ nữa, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Dù sao ý của Lý Thiên Vũ vẫn chưa nói gì, mình cứ giả vờ câm điếc đi. Tiểu Vân biết hành vi của mình rất giống đà điểu, thế nhưng cô không thể nghĩ ra phương pháp nào tốt hơn để đối mặt với Lý Thiên Vũ. Tại sao anh chàng này vẫn xuất hiện trong cuộc sống của mình? Không để ý đến anh ấy, lần này lừa được người khác thì được, sao có thể lừa gạt được chính mình đây? Kiếp trước, anh là người chồng mà cô yêu thương nhất. Kiếp này lại trở thành bạn học quen biết nhiều năm. Rốt cuộc nên đặt Lý Thiên Vũ ở vị trí nào trong lòng, cô cũng không rõ lắm. Từ từ khiếp sợ và lần đầu tiên gặp lại Lý Thiên Vũ, tiếp theo là phiền não, rồi tận lực lạnh lùng bỏ qua, về sau lại chậm rãi trở thành tiếp cận. Chính Tiểu Vân cũng không biết nên đặt Lý Thiên Vũ ở vị trí nào trong lòng cô. Chỉ là hiện tại, cô tuyệt đối không thể tiếp nhận việc hai người trở thành người yêu. Cứ nghĩ đến điều này, toàn thân cô lại không được tự nhiên. Ai, thôi thuận theo tự nhiên đi, cứ như hiện tại, trở thành bạn bè cũng không tồi mà. Lý Thiên Vũ không biết mâu thuẫn trong lòng của Tiểu Vân. Gương mặt cười tươi rói như là trẻ nhỏ được quà vậy. Tâm tình vui vẻ đó lây sang cả Tiểu Vân. Cô đột nhiên nhận ra chính mình rất ngốc, cứ mãi xoắn xuýt cái việc không đâu này làm gì chứ. Suy nghĩ nhiều làm gì, tiến đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Có nhiều chuyện khi thời gian trôi qua sẽ được giải quyết rõ ràng. Bây giờ tội gì phải lo lắng không đâu. Cứ tự lừa gạt mình rằng Lý Thiên Vũ không quan trọng vì cái gì chứ. Cuối cùng cô đã nhìn thẳng vào sự thực này. Lý Thiên Vũ chưa từng rời khỏi cuộc đời của cô, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, anh vẫn luôn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng cho cuộc đời của cô. Lý Thiên Vũ đưa đồ ăn vặt cho Tiểu Vân ăn, lại đưa cả nước uống cho cô. Tiểu Vân nhìn bộ dáng ân cần của anh, không khỏi nở nụ cười. Đổi sang góc độ khác, nhìn bộ dạng lúc này của Lý Thiên Vũ đúng là rất hả giận. Cái cách lấy lòng từng ly từng tí này, đời trước cô đâu có được hưởng đâu. Tiểu Vân bắt đầu cảm thấy cảm giác này thật tốt. Lý Thiên Vũ nhìn xa xa có người chơi diều, quay sang Tiểu Vân hỏi: Tiểu Vân, chúng ta cũng mua diều chơi đi. Tiểu Vân không chút nghĩ ngợi phủ quyết: Quên đi, mua diều chơi có một lúc rất lãng phí, chúng ta ngồi đây nhìn người ta chơi diều thôi. Lý Thiên Vũ nghe Tiểu Vân nói là từ chúng ta, cảm thấy rất là toàn thân khoan khoái. Cuối cùng thì tâm ý của mình cũng nhận được một chút hồi báo nho nhỏ. Anh mơ màng lâng lâng, cảm thấy hôm nay nhất định là ngày may mắn của mình. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.